Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 954 hết thảy đều ở hắn nắm giữ chung. Vì an toàn khởi kiến, Vương Mộ mấy người cũng đi theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng đi. Những người khác lưu tại khách điếm chờ đợi mặt sau tin tức. Từ vạn chút thời điểm bắt đầu, Huyết Sát Thành liền vẫn luôn ở trúng gió. Tư Mã U Nguyệt các nàng đi đến thành chủ phủ thời điểm, nơi này phong đã sắp làm người không mở ra được mắt. Các vị, thành chủ đã xin đợi đã lâu, thành chủ phủ quản gia mang theo người ở cửa đứng. Nhìn cuối cùng một mạt hoàng hôn rơi vào biển mây, mỉm cười nói, thành chủ đang đợi chúng ta. Đúng vậy, quản gia nói, thành chủ nói các ngươi hôm nay nhất định sẽ đến, cho nên làm ta ở chỗ này chờ, nói các ngươi tới sau, mời các ngươi lại đi uống một chén trà, xem ra cái kia thành chủ cũng là biết cái gì. Chúng ta muốn vào đi sao? Hồ Dương hỏi. Đi, thành chủ đại nhân đã đang đợi chúng ta uống trà, chúng ta như thế nào có thể không đi? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng uống trà thời điểm thành chủ sẽ có chuyện đối chúng ta nói, thỉnh đi. Quản gia làm cái thỉnh động tác. Tư Mã U Nguyệt mang theo người đi vào, hắn phía sau một người lưu lại đối thủ vệ thị vệ nói, hôm nay không cần thủ vệ, đi làm các ngươi sự tình đi. Quản gia mang theo bọn họ đi lần trước uống trà tiểu viện, đây là U Nguyệt lần thứ ba tới, chính là mỗi lần tới nơi này cho nàng cảm giác đều không giống nhau. Tư Nguyệt công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lê Thực một thân hắc y ngồi ở dưới tàng cây, chiều Tư Mã U Nguyệt làm cái thỉnh động tác. Trên bàn bãi vài chén trà, vừa lúc là bọn họ nhân số, mà trước mặt hắn bãi chính là một cái dạ quang cốc có chân dài, bên trong đựng đầy đỏ tươi máu. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi ngồi xuống, bưng lên trước mặt chén trà lại không uống, nhìn bên trong lá trà cười nói, chúng ta còn không có gặp qua đi. Lê Thực thành chủ, ha ha, chúng ta không phải tối hôm qua mới thấy qua sao? Lê Thực sáng người hai mắt nhìn nàng, nói ra nói làm nàng trong lòng kinh ngạc một chút. Tối hôm qua thấy sao? Nàng bình tĩnh hỏi lại. Ha ha, tối hôm qua không phải thiếu chút nữa bị nhà ta cây nhỏ lá cây đả thương. Lê Thực tà cười nói, ngươi cũng không cần phải kinh ngạc. Này Huyết Sát Thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được cây nhỏ phát hiện ngươi không ngăn cản. Tư Mã U Nguyệt nói, vì cái gì muốn ngăn cản? Lê Thực cười nói, ngăn cản Lê Hoàng tên kia tự chủ trương cho các ngươi ám chỉ cái gì tin tức, vẫn là ngăn cản các ngươi đi ngầm phát hiện vài thứ kia. Ngươi quả nhiên đều biết. Tiểu Thất trừng mắt hắn. Đúng vậy, biết. Lê Thực đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Thất. Tuy rằng ta không biết ngươi là cái gì, nhưng là Tiểu Thúc nói, ăn ngươi, có thể cho hắn hoàn toàn tiến hóa, không cần lại lo lắng thiên đạo trừng phạt. Mỗi ngày thật cẩn thận ăn thịt người uống huyết. Nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ rất nhiều năm mới được đâu. Ngươi là chắc chắn chúng ta mặc dù phát hiện cái gì cũng sẽ không đối với ngươi kế hoạch tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Tiểu Thất hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Lê Thực cười nói, ta biết các ngươi mấy cái rất lợi hại, nhưng là này ở Huyết Sát Thành tới nói cũng không có cái gì dùng. Nơi này là cây nhỏ thiên hạ, là ta thiên hạ, liền tính các ngươi võ công lại cao cũng trốn không thoát cây nhỏ thiên la địa võng. Hơn nữa ngươi không cảm thấy xem một ít nhảy nhót vai hề tự cho là đúng cảm thấy chính mình tìm được rồi chân tướng, Loại chuyện này tương đối hảo chơi sao? Cũng chỉ có Lê Hoàng cái kia người mù mới có thể ngây ngốc cảm thấy có người có thể ngăn cản ta. Nhảy nhót vai hề, Tư Mã U Nguyệt cũng không buồn bực. Vậy ngươi nguyện ý ở sự tình phát sinh phía trước, cấp này đàn nhảy nhót vai hề giải cái hoặc sao? Có một số người liền thích ở chết phía trước biết một ít cái gọi là chân tướng. Đây là kêu chết muốn nhắm mắt sao? Lê Thực Đông đưa trong tay cao chân dạ quang bôi, thừa dịp cây nhỏ còn không có phát cuồng. Hỏi đi, ngươi là nhất thể song linh hồn. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đúng vậy, có cái vô năng lại tưởng trang người tốt ca ca, Lê Thực nói. Hắn là người mù, ngươi không phải. Này rất kỳ quái, này có cái gì kỳ quái, Lê Thực nói. Hắn nhìn không thấy, không phải thân thể ra vấn đề, mà là chính hắn linh hồn lực lượng quá yếu. Mà ta, vô cùng cường đại, vô cùng cường đại, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng gợi lên trào phúng tươi cười. Ngươi cường đại là dựa vào này cây ma thụ đi. Cây nhỏ bản lĩnh so ngươi tưởng tượng lợi hại. Lê Thực nói, ta chính là nó chính là ta, bởi vì nó phóng thích những cái đó độc khí. Trong thành nhân tài không thể tu luyện đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi quả nhiên so với kia những người này thông minh. Ngàn năm, chưa từng có ngươi nghĩ đến quá cái này. Hoặc là nói, liên tưởng đến cái này. Đã sớm đã chết, Lê Thực nói. Bất quá giống ngươi như vậy mới đến 2 ngày liền phát hiện vấn đề này. Xác thật còn không có, không chỉ có như thế. Ngươi còn ở mỗi ngày dùng những người này huyết nhục tới này ma thụ, Tư Mã U Nguyệt nói. Hồng Nguyệt chi dạ, chính là ma thụ giết người chi dạ, không sai, Lê Thực không phủ nhận. Trả lời đến Vân Đạm Phong khinh. Ngươi có cái gì tư cách làm như vậy? Hồ Dương nổi giận nói. Tư cách, Lê Thực cười, giống như nghe được một cái thực buồn cười chê cười giống nhau. Ngươi cùng ta đề tài câu chuyện cách sao? Không sai, ta đây liền nói cho ngươi ta có cái gì tư cách. Lê Thực bên người phong dần dần biến đại, cuốn lên rất nhiều lá cây, quát đến nhân thân thượng sinh đau. Hắn nương sức gió bay lên, đi vào không trung, từ thượng đi xuống quan sát mọi người, cười to nói, chỉ bằng chúng ta vì các ngươi cung cấp một cái an toàn sinh hoạt nơi. Không có huyết sát thành, các ngươi này nhóm người còn không biết ở nơi nào trốn đông trốn tây. Vĩnh vô an bình ngày, các ngươi muốn quá ổn định sinh hoạt. Vậy muốn bắt các ngươi huyết nhục tới đổi. Ha ha ha, ngươi bổn ý là vì cho người ta yên ổn sinh hoạt sao? Tư Mã U Nguyệt cũng đứng lên, vung tay lên, hắn kia trang người huyết cốc có chân dài bay đi ra ngoài. Máu ở không trung khuynh sái ra tới, cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất. Nàng nhìn phi ở giữa không trung Lê Thực, nói: ngươi bổn ý căn bản không phải vì cho đại gia cung cấp một cái an toàn địa phương. Ngươi chẳng qua là ở nuôi dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ trở thành ma thụ chất dinh dưỡng, vì nó cung cấp đại lượng máu. Mà ngươi, sở dĩ lựa chọn loại này tế thủy trường, lưu phương thức, cũng bất quá là bởi vì các ngươi căn bản không dám nháo ra quá lớn động tĩnh. Sợ bởi vậy đưa tới thiên đạo trừng phạt. Ta nói không sai đi, ha ha. Liền tính ngươi nói chính là thật sự, thì tính sao? Lê Thực tóc dài theo gió bay múa. Mặc kệ mục đích của ta là cái dạng gì, bọn họ tóm lại là ở chỗ này tìm được rồi muốn sinh hoạt. Không phải sao? Ta cho bọn hắn cung cấp an bình sinh hoạt, bọn họ cho ta cung cấp huyết nhục. Đây là một cái thực công bằng giao dịch. Không, này không công bằng. Tư Mã U Nguyệt cũng bay lên, đi vào cùng Lê Thực giống nhau độ cao. Bọn họ không biết tình, cũng không thể tu luyện, thậm chí ở bất chi bất giác chung trở thành một gốc cây ma thụ đồ ăn. Ngươi nhất định không có bị người đuổi giết quá, cho nên ngươi sẽ không minh bạch ổn định sinh hoạt đối bọn họ những người này là như thế nào một loại khát vọng, Lê Thực nói. Lại nói tiếp, bọn họ còn có thể tiếp tục quá loại này an bình sinh hoạt, mà ngươi mới là cái kia đánh vỡ bọn họ sinh hoạt, đưa bọn họ đẩy hướng tử vong người. Ngoặc kép, hết chương.